Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 426. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vẻ mặt Hạ Nhật Ninh bất ngờ. Hà, chúng cháu, vì sao bà nội lại muốn mời Thẩm Thất ăn cơm? Hai người quen biết ư? Vẻ mặt Thẩm Thất ngỡ ngàng nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh biến sắc. Chẳng lẽ có liên quan tới mình ư? Không phải là lại có nhầm lẫn gì đấy chứ? Hạ lão phu nhân nói. Sao vậy? Cháu đã mấy ngày không về nhà ăn cơm rồi. Ta đã chừng này tuổi rồi. Muốn gặp cháu mình mà cũng không được ư, bà nội. Hạ Nhật Ninh bất đắc dĩ nói. Từ sau khi bỏ xuống gánh nặng phải bảo dưỡng tuổi thọ 3 năm trước. Hạ lão phu nhân càng ngày càng giống như một đứa trẻ. Bà nội, cháu về thì được. Nhưng cô ấy, Hạ Nhật Ninh không rõ lắm. Hỏi, Hạ gia không phải là vẫn cấm người ngoài ra vào sao? Tiểu Thất không phải là người ngoài, là người nhà mà, Hạ lão phu nhân nhấn mạnh. Được rồi, Hạ Nhật Ninh chỉ đành đồng ý, cháu sẽ dẫn cô ấy về. Nói xong câu này, trong lòng Hạ Nhật Ninh bỗng có cảm giác gì đó kỳ lạ. Giống như hắn đã tìm được tâm hồn về vậy. Dẫn cô ấy về nhà. Dẫn tâm hồn về nhà. Khóe mắt Hạ Nhật Ninh bỗng hơi ẩm ướt. Cúp điện thoại, Hạ Nhật Ninh lẳng lặng một lát rồi nói với Thẩm Thất. Bà nội vừa nói muốn anh đưa em về nhà ăn cơm. Ly nước trong tay Thẩm Thất không cầm chặt nổi nữa. Hà, vẻ mặt Thẩm Thất ngỡ ngàng không hiểu gì. Tôi không nghe nhầm chứ? Hạ Nhật Ninh thở dài. Không nhầm đâu, bà nội nói. Cảm ơn em tối qua đã chăm sóc anh. Vì vậy muốn mời em ăn cơm. Coi như cảm ơn. Không, không cần đâu. Không cần khách sáo. Thẩm Thất vội vã xua tay. Tôi không để trong lòng đâu. Lát nữa anh lái xe đưa em qua đó. Hạ Nhật Ninh quay người bước đi. Hoàn toàn không cho Thẩm Thất cơ hội để từ chối. Thẩm Thất đứng nguyên tại chỗ. Sững sờ hồi lâu. Há to miệng. Căn bản là không định thần lại được. Tình huống gì đây? Vì sao lão Hạ lão phu nhân lại mời mình ăn cơm? Đây là bữa cơm gì? Vì sao người nhà họ Hạ đều nhiệt tình với mình như vậy? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây? Thẩm Thất mang theo vẻ mặt hoài nghi thu dọn bàn ăn. Quả nhiên, không lâu sau Hạ Nhật Ninh đã thay quần áo. Nói với Thẩm Thất, phòng khách có quần áo. Em thay đồ rồi cùng anh về nhà. Thẩm Thất sợ hãi một hồi. Vì sao cuộc nói chuyện này lại dọa người như vậy chứ? Sao lại có cảm giác giống như cùng hắn ta về gặp trưởng bối vậy chứ? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh, Hạ Nhật Ninh nghiêm túc nói. Thẩm Thất chỉ có thể hốt hoảng gật đầu. À vâng, Thẩm Thất trở lại phòng khách. Mở tủ đồ ra nhìn. Thực sự là thấy ma rồi. Vì sao quần áo ở đây đều là số đo của mình vậy? Hơn nữa, không có một bộ nào lệch sai. Thẩm Thất là nhà thiết kế. Không cần nhìn nhãn cũng biết được sai của những bộ đồ này. Bao nhiêu năm đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh rồi. Thẩm Thất suy nghĩ, lần này là đến Hạ gia. Không thể quá lỗ mãng. Vì vậy chọn một bộ váy liền màu đỏ rất lịch sự. Trang điểm đơn giản, đeo một ít đồ trang sức trang nhã, chọn một đôi bông tai trân châu, không chọn trang sức nào khác nữa, chỉ lấy một chiếc đồng hồ. Hạ Nhật Ninh không phải đợi lâu, Thẩm Thất rất nhanh đã ra rồi. Hạ Nhật Ninh vừa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Thẩm Thất bước đến, cả người ngẩn ra như bị sét đánh vậy. Hình ảnh này quả thực quá đỗi thân quen. Hắn có thể chắc chắn 100%, trước đây đã từng gặp Thẩm Thất, nếu không, động tác xuống lầu của Thẩm Thất, sẽ không quen mắt đến mức này. Thẩm Thất thấy Hạ Nhật Ninh nhìn mình không chớp mắt, nhịn không được liền quan sát lại mình một lượt. Sao vậy, tôi mặc thế này không hợp ư? Hạ Nhật Ninh lắc đầu. Không phải, rất hợp, lúc này Thẩm Thất mới yên tâm. Đợi đến lúc Thẩm Thất bước tới trước mặt, Hạ Nhật Ninh giơ tay chỉnh lại lọn tóc cho cô. Động tác này rất tự nhiên. Như thể đã làm rất nhiều lần rồi. Đi thôi. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh sâu thẳm. Hắn nhất định phải tìm lại được ký ức năm đó. Hắn tin rằng, chỉ cần ở gần Thẩm Thất lâu hơn, mọi ký ức đều sẽ được hóa giải. Hắn cứ tin tưởng trong vô thức như vậy. Hạ Nhật Ninh đi phía trước, Thẩm Thất theo sau. Hạ Nhật Ninh đột nhiên dừng bước. Có gì đó không đúng. Thẩm Thất cũng dừng bước. Sao vậy? Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn Thẩm Thất. Với chiều cao của hắn, có thể dễ dàng thu gọn cả người Thẩm Thất vào trong tầm mắt. Hạ Nhật Ninh suy nghĩ, giơ cánh tay lên, Thẩm Thất sững sờ, lập tức kịp phản ứng lại ý đồ của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất sợ hãi mang theo chút ngại ngùng, đặt cánh tay mình lên cánh tay kia của Hạ Nhật Ninh. Lúc Thẩm Thất giữ cánh tay Hạ Nhật Ninh lại, khóe miệng Hạ Nhật Ninh rốt cuộc hiện lên ý cười. Đúng, đúng là thiếu điểm này. Hai người cùng đi ra ngoài. Cảm giác như đã cùng trải qua những năm tháng dài đằng đẵng cùng nhau vậy. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh toát lên ý cười. Cả người đều phô ra một cảm giác hạnh phúc. Thẩm Thất đi bên cạnh Hạ Nhật Ninh. Trong lòng luôn cảm thấy một sự an nhàn khó hiểu. Hình như đứng bên cạnh hắn, cả thế giới đều trong bàn tay. Rõ ràng là lần đầu tiên gần gũi như vậy, nhưng lại cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào mà trước giờ chưa từng có. Rất nhanh, Hạ Nhật Ninh dẫn Thẩm Thất tới Hạ gia. Lái xe đến cửa, Hà quản gia đã đứng chờ trước cửa rồi. Thiếu gia, Thẩm tiểu thư, rốt cuộc hai người cũng đến rồi. Hà quản gia tươi cười nói. Thẩm Thất mơ màng nhìn Hà quản gia. Xin chào. Cho hỏi trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Sao cháu lại cảm thấy bà rất quen nhỉ? Nếu như người khác nói câu này, Hà quản gia sẽ không để ý. Nhưng sau khi Thẩm Thất nói xong câu này, khóe mắt Hà quản gia bỗng ươn ướt. Thật ư, tôi cũng cảm thấy đã quen cô từ rất lâu rồi. Hà quản gia cố nén nước mắt. Nói ra thì chúng ta có duyên. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cho dù đã trải qua những gì, cho dù đã qua bao lâu, chúng ta cũng sẽ như lúc ban đầu. Hạ Nhật Ninh cười nói. Sao lúc trước cháu không biết văn thơ của bà lại hay như vậy nhỉ? Hà quản gia khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, từng này tuổi đầu rồi, lại trở nên văn thơ hơn. Nào, nhanh vào đi. Thẩm Thất cảm thấy có cảm giác thân thiết không rõ với người phụ nữ trung niên lông mày hơi sắc nét này. Thẩm Thất chủ động tiến lên kéo tay Hà quản gia lại. Hà quản gia, cháu còn nhỏ tuổi, nếu như có chỗ nào không đúng, mong bà phê bình chỉ giáo ạ. Hà quản gia mỉm cười. Câu này 4 năm trước cô cũng đã nói rồi. 4 năm sau cô vẫn không khác gì 4 năm trước. Nói gì vậy? Vốn nên như vậy mà. Hà quản gia vỗ bàn tay Thẩm Thất. Nói, vào trong đi. Lão phu nhân sớm đã mong cháu rồi. Hà quản gia dẫn Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất tới trước biệt thự của Hạ lão phu nhân. Quả nhiên Hạ lão phu nhân đang nóng lòng chờ cô. Lại không giữ thân phận mà chạy tới trước cửa. Kiễng chân mong mỏi. Nhìn thấy Hạ lão phu nhân như thế, Thẩm Thất thấy cay mũi. Khóe mắt đỏ lên, tiểu thất về rồi. Hạ lão phu nhân nhìn thấy Thẩm Thất, gạt cháu mình sang một bên, kéo lấy tay Thẩm Thất, tha thiết nói, đã lâu lắm rồi cháu không về thăm bà nội, có phải cháu không cần bà nội nữa rồi không? Thẩm Thất ngẩn ngơ, lão phu nhân, gì mà lão phu nhân, gọi là bà nội. Hạ lão phu nhân nghiêm mặt nói, hà. Thẩm Thất lập tức quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn không hề ngăn cản. Mặc dù đúng là bà nội quá nhiệt tình với Thẩm Thất, nhưng Hạ Nhật Ninh lại không hề thấy bất mãn. Thấy Hạ Nhật Ninh không hề phản ứng, Thẩm Thất mới gọi, cháu chào bà nội. Tốt, tốt quá rồi. Về là tốt rồi. Về nhà là tốt rồi. Chúng ta vẫn là người một nhà. Khóe mắt Hạ lão phu nhân đỏ ửng lên. Hà quản gia quay người đi. lén lau nước mắt. Hà quản gia dìu Hạ lão phu nhân, nói, mọi người đều đến cả rồi. Người có thể yên tâm ngồi xuống được chưa à? Hạ lão phu nhân nắm lấy tay Thẩm Thất không buông. Cháu trai vứt một bên không ngó tới rồi. Thao thao bất tuyệt nói chuyện với Thẩm Thất. Thẩm Thất vốn là người được các cụ già yêu mến. Cho dù là trước đây hay bây giờ. Cho dù là Thẩm gia hay là Hạ gia. Cho dù là người lạ. Ngay cả một bà lão trên đường cũng đặc biệt yêu mến kiểu con gái giống như Thẩm Thất. Hạ lão phu nhân đã nhắc suốt 4 năm. Cuối cùng cô cũng đã trở về. Hạ lão phu nhân thật sự kích động. Hưng phấn đến mức không kể xiết. Hạ Nhật Ninh không ngờ rằng dẫn Thẩm Thất về nhà. Bà nội lại vui đến vậy. 4 năm qua, bà nội chưa từng vui như thế. Bây giờ bà nội quả thực tựa như một đứa trẻ vậy. Hạ lão phu nhân hỏi Thẩm Thất rất nhiều chuyện. Còn Thẩm Thất thì có gì nói đó. Tuy Hạ lão phu nhân đã sớm biết được tình hình của cô. Nhưng nghe chính miệng Thẩm Thất nói. Vẫn cảm thấy vui hơn nhiều. Hà quản gia dâng trà lên theo thói quen lúc trước. Thẩm Thất nhấp một ngụm. Nhất thời ngây cả người. Sao Hà quản gia lại biết được khẩu vị của mình? Còn nữa, vì sao mình lại có cảm giác thân thuộc với ngôi nhà cao cấp tráng lệ như Lâm Viên này nhỉ? Vì sao lại có cảm giác thân thiết với tất cả mọi thứ ở đây chứ? Hạ lão phu nhân nói, Tiểu Thất à, sau này không có việc gì thì về thăm bà nội nhé. Năm nay bà đã 84 tuổi rồi. Không biết còn sống được bao lâu nữa. Bà nội, Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đồng thời kêu lên. Hà quản gia cũng nói. Chấm, lão phu nhân lại thế rồi. Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Có thể sống tới lúc thấy chắt trai cưới vợ sinh con. Đừng dỗ ta nữa. Sức khỏe của ta tự biết. Hạ lão phu nhân xua xua tay nói. Ta chỉ hy vọng người một nhà chúng ta có thể sớm ngày đoàn tụ. Tuổi ta đã cao, không chịu được sự chia ly nữa. Thẩm Thất hơi lúng túng. Hạ Nhật Ninh sờ mũi không nói gì cả. Sau khi ăn xong cơm, Hạ Nhật Ninh dẫn Thẩm Thất ra ngoài đi dạo. Nói, những lời hôm nay bà nội nói. Em đừng quá để ý, bà nội lớn tuổi rồi. Nên muốn anh và anh trai kết hôn. Kết quả, cho dù là anh ấy hay anh đều vẫn chưa lấy vợ. Vì vậy, có thể là bà nội hiểu lầm em là bạn gái anh. Hạ Nhật Ninh nói xong câu này. Liếc nhanh Thẩm Thất một cái. Gò má Thẩm Thất đỏ ửng cả lên. Trong lòng Hạ Nhật Ninh chợt thấy ngọt ngào. Thẩm Thất không phủ nhận. Có điều, nếu như em rảnh thì thường xuyên đến thăm bà nội nhé. Anh bận rộn công việc. Rất ít khi về nhà. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Bà nội thích em như vậy. Em có thể giả bộ làm bạn gái anh để an ủi bà một chút được không? Thẩm Thất ngơ người. Ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Cách Chương.